The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 32, Thần Ino. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã có ấn tượng chơi với một quả bóng bãi biển ngoại trừ quả bóng không nhẹ như một chiếc lông vũ, và máu chảy ra xung quanh mỗi lần bạn đánh nó. Yama đó bây giờ là một mớ hỗn độn đẫm máu với rất nhiều vết bầm tím, sẽ là một cách nói nhẹ nhàng. Thôi nào, chúng ta vẫn chưa xong, bạn thì thầm dưới một tông màu tối, hớn hở về phía thân hình khập khiễng của chỉ huy thiêng liêng. NN, không, người đàn ông nói lắp trước khi bạn túm lấy đầu anh ta và khiến anh ta bay về phía một cái cây. Tôi không phải là người bạn nên yêu cầu sự tha thứ cho. Mặc dù vậy, người phụ nữ ở đó dường như không nghe lời vô nghĩa của bạn nữa. Khuôn mặt của Yama va chạm với bề mặt cứng một lần nữa, khiến anh ngã ngửa ra và nằm ngửa trên mặt đất. Bạn tiến lại gần và đưa một chân lên lưng anh ta, dồn trọng lượng lên nó. Đủ để nghe một vết nứt nhưng không quá nhiều để phá vỡ cột sống của anh ấy. Nếu bạn làm anh ấy tê liệt, bạn sẽ quá tử tế. Mắt bạn lang thang trên chiếc khăn choàng anh ta đeo quanh người, và bạn nhận ra ngay những vòng quay lạ mà anh ta sử dụng trong trận chiến này. Thu hẹp ánh sáng chói của bạn, bạn nhặt chiếc dương sau khi cắt nó, mà không có người đàn ông nào biết. Bạn quay sang Robin, bạn muốn đi hay, chà, nếu anh hỏi, cô thì thầm, nhắm mắt lại. Sử dụng sức mạnh của mình, cô mọc cánh tay từ trên cây và nâng cơ thể nặng nề của anh. Cô dang rộng chân tay anh ra, và anh dễ y gì. Với một nụ cười nhếch mép, bạn vung chiếc khăn choàng qua vai trước khi chạy thẳng về phía anh ấy. Anh là gì? Hả, đợi, những bệnh nhân, bạn, anh hoảng hốt nhưng bạn không nghe lời anh nói. Xoay cánh tay của bạn ra phía sau, bạn đập mạnh vào mặt số của anh ấy, người đang tự mở một cái lớn. Quay số X đã được kích hoạt và cắt qua Yama. Anh ta phun máu với tiếng dây gì và Robin để anh ta ngã xuống, nhưng không phải trước khi cô ta mọc tay để nâng đầu anh ta để anh ta có thể đối mặt với cô. Những gì bạn đã đi xung quanh phá hủy là những kho báu vô giá tuyệt vời. Robin cau mày, di tích rất hiếm, không thể đo lường giá trị của chúng. Lịch sử có thể lặp lại, nhưng mọi người không thể quay ngược thời gian. Bạn không hiểu điều đó. Tôi hiểu, anh dây gì, máu nhấm nháp từ mũi và miệng. Tôi, sẽ không làm, nó một lần nữa, xin hãy tha thứ, tôi sẽ không, cô cắt mạnh, nheo mắt nhìn đơn giản. Khi đó, anh trở nên tức giận và cố gắng tóm lấy cô. Trong trường hợp đó, tôi chỉ cần gờ yêu ta ép bạn, anh hét lên giận dữ và bạn nhấp lưỡi. Bạn chỉ đơn thuần tạo thành một nắm tay bằng tay của mình, và đưa cho anh ta một cái móc bên phải dưới hàm. Miệng anh tự ngậm, phá vỡ hầu hết các răng cùng một lúc. Robin đưa một tay về phía trước, và nhiều cánh tay xuất hiện và nắm lấy ngón tay anh. Ngón tay của tôi, ngón tay của tôi, Yama rú lên đau đớn khi cô quay lưng lại trong tư thế không thoải mái. Hạm đội Cyan, cô híp lại cánh tay mọc lên từ mặt đất trước mặt bạn. Delphinium, cái gì, dừng lại. Các chi thừa lăn người đàn ông béo về phía một vách đá, người đang dần trở nên chóng mặt với tất cả các cán. Những cánh tay ném anh ta ra khỏi bục và anh ta hét lên với Robin để ngăn chặn những gì cô ta đang làm. Cô chế giễu dưới hơi thở của mình. Bây giờ đã quá muộn rồi. Cypher, ly hợp. Bạn thực sự có thể nghe thấy tiếng nứt khi Yama rơi xuống tầng thấp hơn của hòn đảo trước khi một tiếng nổ lớn vang vọng trong rừng. Nó xác nhận rằng anh ta đã đạt được mặt đất. Robin đi đến lấy mũ và túi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kinh khủng, cô nói, nghiêm túc nhắc nhở tôi không bao giờ nhận được mặt xấu của bạn. Bạn kìm nén sự ớn lạnh trên da. Cô nở nụ cười buồn. Cảm ơn bạn đã giúp tôi. Tuy nhiên, tôi sợ rằng tôi không đủ sức để bảo vệ những di tích lịch sử chống lại sự đơn giản này. Thật đáng xấu hổ, tôi chắc chắn có nhiều người trong số họ trong thành phố. Chúng tôi chỉ cần tìm thấy họ, có lẽ bạn nói đúng. Cả hai bạn tiếp tục đi về phía nam, không mất nhiều thời gian trước khi bạn đến một phần khác của tàn tích, nhưng từ cuốn sách của Robin, có lẽ bạn đã bước vào một nơi quan trọng. Đây phải là trung tâm của thành phố, nhưng nó không phù hợp với bản đồ trên tượng đài chút nào, cô nói, nhìn xung quanh. Bạn đến gần lối vào của một tòa nhà lớn, nheo mắt nhìn vào bóng tối. Có phải mọi thứ đã bị phá vỡ trong cú sốc lên trời? Thế còn bên trong tòa nhà này? Bạn đề nghị, bạn chìm đắm trong cấu trúc với Robin theo sau. Thỉnh thoảng, bạn sẽ kích hoạt mắt phải của mình để xem có hào quang xung quanh không, nhưng bạn đã đưa ra tín hiệu trường rõ ràng cho cô ấy. Trong khi cô ấy đang kiểm tra và chú ý trong cuốn sách của mình xung quanh, bạn đã khám phá một chút. Mặc dù vậy, không có gì thú vị khiến bạn chú ý bên cạnh ngôi đền phía trước. Thật đẹp phải không? Một giọng nói vang lên phía sau bạn, và bạn quay cuồng cảnh giác. Gì? Bạn đòi hỏi, đôi mắt lạnh lùng. bạn ngay lập tức nhận ra mái tóc tím và đôi mắt xanh. Brise, lại là bạn không vui khi thấy tôi. Anh cười thầm, và bạn tròn mắt. Như thế, làm thế nào bạn đến đây? Bạn đang theo dõi tôi. Brise không trả lời bất cứ điều gì, đi bộ và đi qua bạn. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào ngôi đền với vẻ mặt hoài cổ, và sự nghi ngờ của bạn đối với anh ta đang tăng lên. Cậu bé này thế nào? Tôi nhớ khi đó là niềm vui. Mọi người sẽ cười, sẽ hát những bài hát. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi, người đàn ông tóc tím thở dài. Bỏ cuộc với những điều vô nghĩa rồi. Ai, bạn là ai? Bạn nghiến răng và Brise nhấc tay đầu hàng. Tôi không có kẻ thù đối với bạn hoặc bạn bè của bạn. Họ không phải là bạn của tôi. Có phải họ không? Ồ vâng, đúng vậy. Bạn luôn gặp rắc rối với khái niệm đó. Anh ta nở một nụ cười ngượng ngùng và bạn gầm gừ. Luôn khó để bạn quan tâm đến ai đó. Bởi vì tôi không có tự do này. Vì, sức mạnh của Samsara cấm bạn có mối quan hệ với người khác. Brise chế giễu cắt đứt bạn. Đó là tất cả những điều nhảm nhí và bạn biết điều đó. Không, không, mắt bạn tối sầm lại. Đúng vậy, điều duy nhất ngăn cấm bạn là chính bạn. Bạn đang sợ nỗi đau, sự mất mát. Bạn chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, vì vậy bạn lùi lại một bước và cô lập bản thân khỏi thế giới. Brise không nhăn nhó hay chớp mắt khi anh ta né nắm đấm của bạn, rồi một người khác. Với ánh sáng chói đáng sợ và răng nanh nghiến răng, anh biết rằng mình đã chạm vào một chủ đề khó. Chàng trai nhảy ra khỏi bạn. Nếu bạn muốn sống, hãy tránh xa tôi, bạn ra lệnh tối tăm, chiếc mũ của bạn che một phần khuôn mặt của bạn. Tôi không ở đây để kết bạn. Brise cau mày khi bạn quay lại để lưng bạn đối diện với anh ta. Đôi mắt xanh của anh buồn bã nhìn bạn trước khi anh thở dài. Nếu đó là sự thật, vậy tại sao bạn vẫn ở bên họ? Bạn sững người và chuẩn bị vặn lại thứ gì đó khi một cơn gió nổi lên. Khi bạn lườm lại, Brise đã biến mất. Bạn nhấp lưỡi, và bước đi cảm thấy bị kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn không thể gặp Robin nữa, vì vậy bạn quyết định vào đền. Bạn đã ngạc nhiên khi thấy một lỗ hổng lớn xuyên qua những đám mây bên trong với những khối mây nằm ở đây và đó. Bạn đoán rằng Robin có thể đã đi vào lỗ đó. Bạn nhảy xuống đất ở tầng thấp hơn của ngôi đền, tìm thấy những tàn tích bị chôn vùi bên trong. Bạn tiếp tục khám phá nơi này cho đến khi bạn nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ từ một lối ra. Có Robin ngồi. 800 năm trước, thành phố Sandora đột nhiên sụp đổ, cô bắt đầu khi bạn đến gần cô. Tuy nhiên, dường như không phải như vậy. Nó thật hùng vĩ và vĩ đại. Bạn nhìn chằm chằm vào nơi cô ấy đang nhìn, và một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi bạn. Từ dưới những đám mây, một thành phố được giữ gìn cẩn thận vẫn còn đó. Đây là Sandora, thành phố vàng. Chiếc chuông vàng phải ở trung tâm thành phố không còn ở đây nữa. Robin nói, sau khi trở về từ chuyến thám hiểm của mình khi cô phát hiện ra một Poneglyph. Tiếng chuông cho tiếng chuông đó có thể đã khắc chữ Poneglyph trên nó. Nếu thành phố sụp đổ để bảo vệ Poneglyph như bạn nghi ngờ, thì nó vẫn nên được giấu ở đâu đó, bạn nói. Tiếng chuông với chữ Poneglyph được khắc trên đó. Cô lẩm bẩm, nếu đó là trường hợp, nó có thể ở đâu? Ồ, đây là, một đường ray cho xe tải. Mắt bạn rơi xuống đường ray nói. Một cái gì đó đã được lấy ra từ đây. Bạn nói, và chúng vẫn còn mới. Cái gì đã bị lấy ra? Có lẽ Wado ngay phía sau chúng ta có thể trả lời câu hỏi. Robin chớp mắt trước khi cô quay lại như bạn đã nói, thực sự tìm thấy một người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên đống đổ nát. Trong tay anh là một quả táo anh cứ chơi. Bạn cũng làm như vậy, một tay đã cầm một trong những khẩu súng của bạn khi bạn lườm anh ta. Người đàn ông bí ẩn buông tiếng cười khúc khích, này trái cây trong tay. Thật tuyệt vời phải không? Ngay cả sau khi bị bắn lên trời, thành phố này, Sandora, vẫn tồn tại một cách hùng vĩ như thế này. Tia ha ha ha ha ha ha. Được rồi, một người khác với một tiếng cười kỳ lạ. Bạn thở dài cay đắng. Ngay cả khi đó là một thành phố huyền thoại, nếu bị mây che phủ, nó thậm chí không thể khoe dáng. Tôi là người đã tìm thấy nó. Những vị thần ngu ngốc trước đó thậm chí không chú ý đến thành phố này. Bạn là ai? Robin yêu cầu. Chúa ơi, anh trả lời đơn giản, cắn một miếng táo. Hai bạn khá tốt, có vẻ như bạn là một nhà khảo cổ học từ biển xanh. Chúng tôi phải mất vài tháng để tìm thấy những tàn tích này. Nếu bạn có thể đọc các chữ cái trên đống đổ nát, bạn có thể tìm thấy nơi này một cách dễ dàng không? Số vàng bạn đang tìm kiếm không còn ở đây nữa. Bạn trễ vài năm rồi. Vàng, Robin nhớn mày, nghĩ về nó, tôi không thể tìm thấy bất kỳ. Đó phải là bạn đã lấy nó ra từ đây. Vàng là một thứ tốt đẹp, thứ kim loại lấp lánh đó rất hợp với tôi, người đàn ông nói. Sau đó, bạn cũng lấy cái chuông vàng đã từng ở đây à, bạn đã hỏi. Chuông vàng, anh tò mò lặp lại, ăn cả quả táo. Thật thú vị, cô ấy đã học được gì khi đọc các chữ cái? Không, thật không may, nếu nó không ở đây khi bạn lần đầu tiên đến đây, thì rốt cuộc nó đã không lên bầu trời, Robin nói. Chiếc chuông vàng khổng lồ mà Sandora tự hào, và chiếc chuông lớn cho chiếc chuông đó. Tôi cần phải nhìn thấy chiếc chuông. Không, đợi đã, vâng, nó ở đây, nó ở trên bầu trời. Người đàn ông dường như nhận ra, khi hòn đảo này được thổi vào bầu trời 400 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, vào ngày mà đảo của chúa Upper Yat được sinh ra, người ta nói rằng tiếng chuông lớn vang lên khắp cả quốc gia. Mặc dù người già ở quốc gia này gọi đó là giọng hát của hòn đảo. Tôi hiểu rồi, cái chuông đó được làm bằng vàng. Thật tuyệt vời. Sau đó, người đàn ông đưa ra một nụ cười đáng sợ. Sớm thôi, trò chơi sẽ kết thúc. Còn 8 phút nữa để đi. Trò chơi, bạn lặp lại, trong khi tôi đang ở đó, tại sao tôi không tìm kiếm? Chiếc chuông vàng, ya ha ha ha ha ha ha. Anh lại cười một lần nữa, trước khi nó bị cắt ngắn. Hừm, có vẻ như có một con giòi ở rìa đảo. Gì, Robin nói, bối rối. Người đàn ông tự xưng là chúa nâng một cánh tay lên không trung. Điện nhấn chìm cơ thể anh ta, và bạn biết từ đâu đó quanh đảo, một chùm lớn như từ trước đã bị bắn. C, bạn vừa làm gì? Lắp bắp trong cảnh báo Robin, tôi ban cho lòng thương xót. Anh trả lời với một nụ cười nhếch mép, một con sâu đáng thương đang đau đớn tột cùng, vì vậy tôi đã cứu anh ta bằng cách thả anh ta ra khỏi nó. Đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là chúa, bổn phận như chúa, bạn gầm gừ tiến lên một bước. Có vẻ như người phụ nữ trẻ vẫn cư xử tuyệt vọng, nhưng đó là trò giải trí hoàn hảo cho bữa tiệc. Tất cả họ đều có thể nhận ra tuyệt vọng là gì. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, đúng như tôi dự đoán. Bạn nghĩ trong thất vọng, người đàn ông này không phải là một vị thần. Anh ta chỉ đơn giản là có trái ác quỷ, một loại lô gia cụ thể hơn. Bây giờ chúng ta sắp hết thời gian rồi. Anh nói tiếp, chán anh tối sầm lại. Chúng ta hãy giải quyết chuyện này, phải không? Kế hoạch cuối cùng của tôi cũng sẽ bắt đầu sớm thôi, vì vậy. Cuối cùng, kế hoạch, cô ấy thì thầm bên cạnh bạn và Ino chỉ đơn giản là nhếch mép một lần nữa. Anh ta nhấc một cánh tay lên không trung. Chúa đang kêu gọi bạn, hãy đến với tôi, những sinh mệnh thấp hèn. Giọng anh vang lên, thương, những tia sáng màu xanh lấp đầy bầu trời với sấm sét và nổ tung xung quanh bạn. Chúng bị bắn lên phía trên nơi chúng hạ cánh trên một cái bục trên đầu bạn. Các đàn tích từ trên cao đã bị phá hủy, và bạn có thể thấy mọi người rơi xuống từ chúng. Cái quái gì bạn đã? Bạn hét lên, suýt ngã vào mông bạn bởi tất cả sự run rẩy. Tôi đã mời bạn bè của bạn ở đây. Đến Sandora, Ino trả lời, tia sét biến mất. Các mảnh vỡ và cấu trúc đang rơi xuống, về phía bạn. Ino tiếp tục cười, hai tay nâng lên chiến thắng. Hãy bắt đầu đêm chung kết. Anh ấy khai báo, các mảnh vỡ rơi xuống đất xung quanh hai bạn. Khi khói tan hết, Robin nhìn xung quanh cô. Tàn tích, tại sao có nhiều mảnh rơi từ trên cao xuống? Bạn nhún vai và chớp mắt khi một tiếng động lớn làm gián đoạn cô ấy. Từ dưới một đống mảnh vụn, Zoro bước ra với một chopper bị đánh dưới tay, thở hổn hển. Kế hoạch nồi, bạn gọi anh ta trong sự hoài nghi. Đừng nói với tôi là bạn đã rơi xuống đây cùng với. Robin trầm ngâm, chết tiệt, tôi gần như đã chết. Anh hét lên giận dữ, vứt bỏ cấu trúc như nó không có trọng lượng gì. Vâng, đó là những gì xảy ra. Với người bình thường, ồ, đó là hai bạn. Zoro chết người, tôi nghĩ bạn sẽ chết vì chất độc. Tôi thất vọng, xin vui lòng. Robin nói với tôi rằng bạn đã khóc tên tôi nhiều lần. Tôi không, người kiếm sĩ đỏ mặt trước khi nó mờ dần khi anh ta quan sát nơi này. Tôi đang ở đâu, đó là thành phố vàng mà bạn đang tìm kiếm. Robin trả lời, tôi hiểu rồi, đây là nơi này, nó trông không khác mấy so với nơi ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bạn có tìm thấy kho báu không? Không, không có vàng ở đây, bạn nói. Bạn nao núng khi có tiếng sấm lớn, và bạn phải đối mặt với con rắn khổng lồ cũng đã hạ cánh ở đây, người đã bị sức mạnh của Ino hạ gục. Chết tiệt Nami, cô ấy sẽ không sống sót mà. Zoro hét lên, hai tay nắm lấy tóc anh. Ồ, Zoro, Robin và Ino nữa. Nami hét lên, người đang trốn đằng sau một cây cột. Bạn đã ở đâu, khi nào bạn đã ra khỏi câu chuyện của nó? Sủa người kiếm sĩ, tại sao bạn lại ở đây, Navigator? Mồ hôi quá Robin, chà, tôi không sao. Nhưng, Nami bám theo trước khi ra mặt, Luffy ở đó, hả, tại sao anh ta, Zoro chết người, tôi phải làm gì đây? Anh ấy đã ở đó, Whis, thật là đau ở mông. Tại sao anh ta luôn như thế này, tôi nên biết như thế nào? Nami hét lại với anh. Kiếm sĩ đưa chopper cho cô, và cô nhanh chóng quay lại để che giấu bản thân. Bạn và những người còn lại tiến đến nơi Ino đang ngồi. Tổng cộng có 5 người vẫn còn, người đàn ông đại bác từ trước Ganfo, Zoro, Robin và bạn. Chào mừng, những người sống sót tuyệt vời. Tôi rất vui vì bạn đã đi xa đến thế. Tôi sẽ khen ngợi bạn vì điều đó. Ya ha ha ha ha ha ha. Nói với Ino, chà, tôi chỉ có một niềm vui nho nhỏ. Đây là một trò chơi sinh tồn để xem có bao nhiêu người trong số 82, bao gồm cả tôi, đang đứng 3 giờ sau khi tất cả các bạn vào hòn đảo này. Có những người tham gia vào giữa trò chơi, nhưng tôi cũng cho phép điều đó. Tôi đoán là có 6 người sống sót. 6, anh ta không nhận thấy rằng Nami đang trốn đằng sau bức tường hay anh ta chỉ đơn giản là tính toán sai. Bạn nghĩ, trong 3 phút sẽ là 3 giờ. Ino tiếp tục, nói cách khác nó sẽ không làm gì nếu có 7 người ở đây ngay bây giờ. Được rồi, anh ấy hoàn toàn biết, bạn chết lặng với một giọt mồ hôi. Lời tiên tri của Chúa không thể thất bại, vì anh ấy là tuyệt đối. Bây giờ, ai sẽ chết? Bạn sẽ chiến đấu với nhau? Hay tôi sẽ tự chăm sóc nó? Ino lẩm bẩm, bạn muốn làm gì? Zoro hỏi, tôi sẽ không là người duy nhất. Robin nói, tôi cũng không, tôi chỉ đơn giản là muốn đá vào mông anh ấy, bạn trả lời. Tôi cũng sẽ không chấp nhận điều đó, người đàn ông đại bác nói. Tôi cũng vậy kiên quyết từ chối. Ganfo nói, đồng thời, tất cả các bạn đều giơ vũ khí chống lại Ino, Zoro bằng thanh kiếm của mình, người đàn ông với khẩu súng thần công, Ganfo với cây thương của mình, Robin với trái ác quỷ của cô ta và bạn với hai khẩu súng của bạn. Vì vậy, bạn chết. Bạn đồng thanh nói, Ino nhếch mép, một biểu cảm đen tối xuất hiện trên khuôn mặt anh. Thật sắc sược, anh trả lời sau một hồi lâu. Cách chương.